Thần Ma Cửu Biến, chương 331, Cổ Chiến Trường cấp 3, Ngưu Giác Tinh Hệ, Nam Vực, gocchuyenaudio.com. Không Minh hai tay chắp lại thán âm thanh nói, Pháp Hoa Tháp dù sao không phải thánh khí, nhiều nhất tương đương với ngụy thánh khí, chỉ sợ không cách nào trấn trụ yêu này 50 năm, hy vọng trong 50 năm này có thể có người ở tu vi hơn nàng. Không Tĩnh nói, sư thúc yên tâm, Nam Vực Trương Hiểu Vũ hôm nay tu vi kinh người, đã xếp vào một trong tứ đại thiên tôn, cho hắn 50 năm tất nhiên có thể bước vào cấp độ rất cao. Ta cũng đã được nghe nói người này, thật là thiên tài kinh diễm, nhưng mà càng đi về phía sau cảnh giới tu vi càng khó tăng lên, 50 năm chỉ sợ rất không có khả năng. Không Minh lắc đầu thản nhiên nói, Không Đà lúc này nói, sư thúc sư huynh, các ngươi không cần quá sốt ruột, chẳng lẽ đã quên còn có 32 năm nữa chính là lúc cổ chiến trường cấp 3 mở ra, nếu là có cơ duyên lớn, thì nói không chừng có thể từ trong đó đạt được một hai kiện Phật môn thánh khí, vừa vặn dùng để trấn áp yêu này. Không Minh Không Tĩnh hai người nghe vậy con mắt có chút sáng ngời, bọn họ ngược lại đã quên chuyện này. Không Tĩnh gật đầu mỉm cười nói. Sư đệ nói không sai, cổ chiến trường cấp 3 thật có thánh khí tồn tại, mặc dù muốn tìm được thánh khí cần cơ duyên lớn lao, nhưng so sánh với không có hy vọng càng tốt. Chúng ta bây giờ hay là bố trí chung quanh Pháp Hoa Tháp một đạo kim quang phục ma trận, tránh cho người rảnh rỗi ngộ nhập. Thời gian trôi mau tuế nguyệt như thoi đưa, trong đình trong sân, Trương Hiểu Vũ cùng ba nữ ngồi ở bên trong. Lần này đi cổ chiến trường cấp 3 cần thời gian 10 năm, các ngươi tốt nhất đều ở trong đại trận, trừ phi huyết ma nữ đến đây, nếu không hẳn là không người có thể phá được thủy thổ lôi cương trận. Trải qua hơn 30 năm hoàn thiện, thủy thổ lôi cương trận chẳng những đạt tới trình độ hoàn mỹ, trong đó càng tăng thêm một ít ý tưởng của Trương Hiểu Vũ, cường độ phòng ngự gia tăng gấp 5 lần. Lạc Thi Thi nói, chúng ta đều không có đạt tới cảnh giới võ tôn, tự nhiên sẽ không ra ngoài. Yêu Dạ cùng Lý Tú đều gật gật đầu, hai người bọn họ mặc dù 30 mấy năm trước cũng đã là cảnh giới khuy đạo đỉnh phong, nhưng mà tiến giai không phải dễ dàng có thể thành công như vậy, nếu không cũng sẽ không có rất nhiều người cả đời đều không thể tiến giai. Trương Hiểu Vũ nhìn ba nữ, không khỏi cảm khái một hồi, Trường Thanh Đan không hổ là cực phẩm đan dược cấp 7, sau khi nuốt Trường Thanh Đan, ba nữ dung mạo đều như ngừng lại 30 mấy năm trước, căn bản không thay đổi cùng già yếu một tia, phải biết rằng võ tông cao thủ chỉ có thể sống 200 tuổi mà thôi, đến 6-70 tuổi nhìn qua tương đương với 30 mấy tuổi, mà ba nữ lúc này nhìn qua đều rất trẻ, coi như là Yêu Dạ tuổi lớn nhất cũng mới 30 mấy tuổi gì đó, mà hôm nay số tuổi thật sự của nàng đã qua 80 tuổi. Hơn 100 năm hẳn là đủ để cho ba nữ tu luyện đến cảnh giới võ tôn, đương nhiên, nếu như tới đại hạn mà không cách nào tiến giai, Trương Hiểu Vũ cũng chỉ có thể cho các nàng dùng thiên thọ đan hoặc là bách thọ đan gia tăng tuổi thọ, bằng hắn hiện tại làm những điều này rất dễ dàng. Hiểu Vũ, bên trong cổ chiến trường cấp 3 như thế nào, có thể nguy hiểm hay không? Yêu Dạ hỏi, Trương Hiểu Vũ tự tin cười nói. Bất cứ chuyện gì đều tồn tại tính nguy hiểm nhất định, cổ chiến trường cấp 3 tiến vào yêu cầu thấp nhất cũng là võ tôn, cho nên lần này tất nhiên sẽ tổn thất đại lượng võ tôn, bất quá ta đã đạt. gocchuyenaudio.com, tới thiên tôn cấp độ hẳn là an toàn rất nhiều, huống chi hiện tại ta mặc dù là thiên tôn cấp độ, nhưng mà so với 30 mấy năm trước mạnh hơn không biết bao nhiêu, dù là huyết ma nữ khôi phục 6 thành thực lực ta cũng có lòng tin cùng nàng liều mạng. Lý Tu nói, như vậy hành trình cổ chiến trường cấp 3 lần này nhất định là sư phụ trở thành người thắng lớn cuối cùng. Tiểu nha đầu thường xuyên bế quan, hôm nay nhìn qua thành thục rất nhiều, dần dần có khí chất nữ nhân. Cái này không nhất định, Trương Hiểu Vũ lắc đầu, nói, Tiềm Long Thiên Tôn bọn người có thánh khí, 30 mấy năm trôi qua, nhất định nắm giữ càng nhiều tinh túy thực lực, tất nhiên nước lên thì thuyền lên, ta cũng không có 10 thành nắm chắc có thể đánh bại bọn họ, đương nhiên, bọn họ muốn đánh bại ta càng là không thể nào. Không biết cổ chiến trường cấp 3 cùng cổ chiến trường cấp 2 có cái gì khác nhau, đáng tiếc chúng ta còn không có đạt tới cấp độ võ tôn. Lạc Thi Thi nói, Trương Hiểu Vũ giải thích cho ba nữ, ta nghe Bách Diệp Tôn giả nói cổ chiến trường cấp 3 cũng không ở trên nguyên tinh, cũng không ở bên trong ngân toa tinh hệ. Không ở trong ngân toa tinh hệ, tam nữ có chút kinh ngạc đối với ngân toa tinh hệ, nguyên tinh chỉ là một tinh cầu khá lớn trong đó mà thôi. Đúng vậy, Trương Hiểu Vũ lúc trước nghe nói như thế thì cũng là biểu lộ giống như ba nữ, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại cũng không cần phải ngạc nhiên, sau này có cơ hội ngao du trong tinh không, không nằm trong ngân toa tinh hệ thì như thế nào, chỉ có điều đi xa một ít mà thôi. Nguồn, Lạc Thi Thi hiếu kỳ nói. Vậy ở nơi nào, ở trên Ngưu Giác tinh hệ phương Bắc ngân toa tinh hệ, nhưng mà cái tinh hệ kia cũng không có tánh mạng tồn tại, chỉ là một cái tinh hệ có 14 tinh cầu. Lý Tú chợt nói, khó trách phải vào cổ chiến trường cấp 3 thời gian 10 năm, thì ra cổ chiến trường cấp 3 là một tiểu tinh hệ thật sự quá lớn. Trương Hiểu Vũ cười khổ nói, Đúng vậy, mặc dù trong đó bất kỳ một cái tinh cầu nào đều không có lớn như nguyên tinh, nhưng mà khoảng cách giữa nhau chỉ ít có ngàn trăm vạn dặm, coi như là ta ở bên trong kỳ hạn 10 năm tối thiểu cũng có ba thành thời gian tốn ở trên đường đi. Bà nữ đều biết rõ tốc độ Trương Hiểu Vũ hôm nay chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung, vẻn vẹn chỉ dùng để chân lực thôi động thân thể liền có thể đạt tới 16 lần âm thanh, lại vận dụng vạn vật hô hấp đến phụ trợ tốc độ tối thiểu có thể đạt tới gấp 20 âm thanh, mà bình thường võ tôn tu luyện cao cấp độn thuật chỉ có thể đạt tới 10 lần, nhất lưu võ tôn có thể đạt tới 13 lần gì đó, thiên tôn có thể đạt tới 15 lần, so với Trương Hiểu Vũ 20 lần chậm hơn 5 lần. Đi Ngưu Giác tinh hệ hẳn là không chỉ có người nguyên tinh chúng ta. Yêu Dạ đột nhiên nói, Lạc Thi Thi cùng Lý Tú kinh ngạc nhìn Yêu Dạ, không biết đối phương là có ý gì. Sắc mặt biến thành trầm trọng một ít, Trương Hiểu Vũ chi tiết nói. Không sai, mặt phía bắc Ngưu Giác tinh hệ là Khải Tát tinh hệ, bên trong cũng có một tinh cầu văn minh cực lớn cùng loại với nguyên tinh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì, ở bên trong cổ chiến trường cấp 3 chúng ta tất nhiên sẽ cùng bọn họ phát sinh đại chiến, dù sao thánh khí hấp dẫn thật sự quá cường liệt, không ai có thể không đếm xỉa. Đây không phải là quá nguy hiểm. Lạc Thi Thi thốt lên, Trương Hiểu Vũ nói, nguy hiểm đương nhiên sẽ tồn tại, nếu không có nguy hiểm cũng sẽ không xưng là. Góc truyện audio.com, cổ chiến trường cấp 3, hơn nữa thánh khí cũng không phải dễ tìm được như vậy, muốn có thu hoạch phải có trả giá, huống chi lấy thực lực của ta muốn đi hẳn là còn không có người ngăn được. Cổ chiến trường cấp 3 Trương Hiểu Vũ là cần phải đi, chỉ có tìm được một ít thánh khí mới có thể làm cho ba nữ càng thêm an toàn, để sau này ngao du tinh không, trước khi tới nguyên thủy tinh chính là nguy cơ trùng trùng, hơn nữa hắn nhìn xem có thể tìm được thần khí thích hợp với mình hay không, tốt nhất là một ít thần khí loại khéo léo. Ha ha, yên tâm đi. Ngưu Giác tinh hệ rất lớn, đại bộ phận mọi người chọn đứng trên một hai tinh cầu cẩn thận tìm kiếm, sẽ không chạy loạn khắp nơi. Xa xa không trung truyền đến thanh âm Bách Diệp tôn giả. Trương Hiểu Vũ ngẩng đầu cười nói, Lâm trưởng lão tới uống trà. Một đạo lục sắc lưu quang hiện lên, trong đình rộng lớn nhiều hơn một lão giả áo xanh, diện mục mỉm cười, đúng là Bách Diệp tôn giả vừa vặn xuất quan. Lâm trưởng lão đã đạt tới võ tôn cấp 4, chúc mừng. Lần trước đối phương vẫn chỉ là võ tôn đỉnh phong cấp 3, lần này nguyên lực chấn động rõ ràng gia tăng rất nhiều, Trương Hiểu Vũ thoáng cái liền đoán được Bách Diệp tôn giả có chỗ đột phá, chúc mừng hắn. Bách Diệp tôn giả ngồi xuống nói. Từ võ tôn cấp 3 tấn cấp đến võ tôn cấp 4, nguyên lực trực tiếp dâng lên gấp đôi, lần này trước khi tới cổ chiến trường cấp 3 lại thêm vài phần bảo đảm, xác thực thật đáng mừng. Thi triển thuộc tính áo nghĩa cần đại lượng nguyên lực tiêu hao, người nguyên lực nông cạn dù là thi triển một lần thuộc tính áo nghĩa cũng sẽ tiêu hao quá lớn, đây là thiên tôn cùng nhất lưu võ tôn chênh lệch lớn nhất. Lâm trưởng lão, ngươi nói đại bộ phận mọi người sẽ ở lại một hai tinh cầu, đại chiến cũng không xảy ra. Thật ra Trương Hiểu Vũ ngược lại hy vọng phát sinh đại chiến, như vậy có thể nhân cơ hội thu thập một ít nguyên giới, từng cái nguyên giới đều là một số tài phú không thể đo lường, bên trong nguyên giới Trương Hiểu Vũ liền có nguyên giới hơn 10 người, bảo vật vô số. Cái này ta cũng không quá xác định, nhưng mà từ một vị tiền bối biết được chúng ta truyền tống sẽ xuất hiện ở mấy cái tinh cầu Nam Bộ Ngưu Giác tinh hệ, mà người Khải Tát tinh hệ xuất hiện ở mấy cái tinh cầu Bắc Bộ Ngưu Giác tinh hệ, tỷ lệ hai bên đụng mặt không lớn. Như vậy thì thời kỳ dài tìm không thấy gì đó, mới bắt đầu tìm tới những tinh cầu khác, Trương Hiểu Vũ trong đầu thầm nghĩ như vậy. Cách Trương,